Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, Hinata giác ngộ. Konoha một nhà phổ thông tiệm nấu ăn bên trong. Một cái dựa vào tường nơi hẻo lánh vị trí. Iwichi, Hinata, Neji ba người một người ngồi một bên. Iwichi nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên người Hinata. Lại quan sát một cái đối diện Neji biểu lộ. Suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ bởi vì chính mình duyên cớ. Neji cùng Hinata lúc trước cũng không có tại Chunin trong cuộc thi chiến đấu qua. Đối tông gia cừu hận vô cùng Neji. Trong lòng đoàn kia lửa giận không có phát tiết ra ngoài. Về sau lại bởi vì muốn trở nên mạnh hơn. Tiếp nhận tông gia dạy bảo. Hắn hiện tại nội tâm rất dày vỏ a. Một mặt là đến từ phụ thân cừu hận. Một mặt thì là hiện tại ân huệ. Khi hai loại là đồng thời phát sinh thời điểm. Hoàn toàn chính xác sẽ khiến người ta cảm thấy phá lệ khó mà lựa chọn đến tột cùng dùng thái độ gì. Đến đối mặt ngày xưa bị cừu thị người a. Hinata tự hồ không có quá chú ý tới Neji tình huống. Có lẽ là bởi vì Iwichi ở đây. Nàng hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Chỉ có thể yên lặng cúi đầu sắc mặt đỏ lên. Không dám mở miệng nói chuyện. Thẹn thùng cực kỳ. Như thế một cái thẹn thùng xấu hổ nữ hài. Hoàn toàn chính xác rất khả ái. Iwichi cho Hinata gắp thức ăn. Quay đầu nhìn thoáng qua Neji. Ta khả năng lại lập tức phải rời đi Konoha. Nghe đến đó Neji đầu tiên là sững sờ. Sau đó lại vội vàng mở miệng. Hắn muốn nói điều gì Iwichi rất rõ ràng. Đơn giản nói đúng là lấy cùng Shikaku không sai biệt lắm lời nói. Khuyên can hắn không nên rời đi Konoha. Cho nên Iwichi căn bản vốn không nghe trực tiếp đánh gãy. Lần này ngươi liền lưu ở trong thôn A. Ta không có ý định để ngươi đảm nhiệm lần này hộ vệ ninja. Nghe đến đó Hinata thoáng ngẩng đầu lên. Nhìn một chút Iwichi lại quay đầu nhìn qua biểu lộ có chút mất tự nhiên Neji. Neji cúi đầu xuống yên lặng thở dài, hoàn toàn chính xác. Lấy thực lực của ta, đảm nhiệm Hokage đại nhân hộ vệ. Căn bản không có năng lực bảo vệ Hokage đại nhân an toàn. Iwichi, nhưng ta sẽ dẫn Sasuke đi. Vì, Neji mạnh để ngẩng đầu. Hắn coi là Iwichi là cho rằng thực lực của hắn quá kém. Cho nên mới sẽ không cho hắn tiếp tục đảm nhiệm hộ vệ ninja. Nhưng vì cái gì Sasuke lại có thể? A, ra thôn là vì làm cái gì Neji mặc kệ. Chẳng lẽ tại Hokage đại nhân trong mắt. Mình sợ Uchiha Sasuke yếu nhược Neji không cam lòng bóp bóp nắm tay. Hắn muốn hướng Iwichi chứng minh mình. Nhưng lại từ bỏ. Iwichi quyết định hắn mặc dù rất không hiểu. Nhưng cũng nguyên nhân tiếp nhận. Nhìn xem Neji dãy giụa, Iwichi rất vui vẻ, hắn rất không cam tâm nhưng lại nguyện ý phục tùng. Neji xem ra đã hoàn toàn tôn sùng ý chí của mình. Không phải là bởi vì thực lực nguyên nhân mới không cho ngươi đảm nhiệm hộ vệ. Iwichi đột nhiên, mở miệng nói xong, câu nói này để nguyên bản có chút thất vọng cùng không cam lòng Neji một lần nữa ngẩng đầu. Đã không phải là bởi vì thực lực nguyên nhân. Như vậy thì nhất định có nguyên nhân khác cũng. Mang lên Sasuke, lại mang lên ngươi. Hai người các ngươi đã đảm nhiệm hai lần hộ vệ. Cho nên các ngươi một khi xuất hiện tại người khác trong tầm mắt, cũng sẽ hấp dẫn nhất định lực chú ý. Mà ta lần này hành tung không thể tùy tiện bạo lộ. Cho nên các ngươi hai cái không thể đồng thời xuất hiện. Nói xong Iwichi uống một ngụm trà. Sasuke bằng được hơi yếu một chút. Cho nên vì rèn luyện một chút hắn, ta mới lựa chọn lần này không mang tới ngươi. Nghe xong Neji hiện tại không có chút cảm giác nào. Không vui, ngược lại thật cao hứng Iwichi tán thành nhưng thực lực của hắn. Sasuke là bởi vì yếu mới có thể được tiền chọn. Cái này hắn làm sao không cao hứng đâu. Ta đã biết, bất quá Hokage đại nhân. Cho dù ngài cố ý trợ giúp Sasuke tiến bộ. Ta cũng tuyệt đối sẽ không lạc hậu cho dù là lưu tại Konoha Neji cũng sẽ liều mạng mạnh lên. Tranh thủ có một ngày có thể đúng nghĩa trợ giúp Iwichi chia sẻ địch nhân áp lực. Bất quá ngày đó chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không đến. Nói qua sau chuyện này, Neji tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Thỉnh thoảng cùng Iwichi nói vài lời. Mà Iwichi thì là chiếu cố không yêu nói hỏng xấu hổ Hinata. Chủ động cùng Hinata nói chuyện với nhau. Ba người lần thứ nhất cùng nhau ăn cơm kết thúc tương đối viên mãn. Bất quá đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Hinata nhìn xem Iwichi, lấy hết dũng khí rốt cục chủ động mở miệng nói chuyện. Iwichi, một cun, không, Hokage đại nhân. Iwichi cười cười, không cần gọi ta cái gì Hokage đại nhân. Gọi Iwichi tốt, Iwichi, một. Hinata cúi đầu xuống vừa mới lời muốn nói lại bị nghẹn trở về. Mà Iwichi cũng không nóng nảy. Cứ như vậy đứng tại chỗ yên lặng trừng mắt Hinata. Một lần nữa làm tốt đấu tranh tư tưởng. Sau đó lần nữa lấy hết dũng khí mở miệng nói chuyện. Iwichi-kun, người vừa vặn, lại phải rời đi Konoha à. Người bây giờ hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Hinata lo lắng Iwichi đã nhìn ra. Luôn luôn thẹn thùng xấu hổ Hinata có thể chủ động nói ra những lời này đã rất tốt. Iwichi cười cười, ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Té xỉu cũng chỉ là bởi vì tinh thần tiêu hao quá lớn. Thân thể cũng không có vấn đề gì. Ta cái này một giấc đã ngủ đủ lâu. Không có thời gian để cho ta tiếp tục như thế nghỉ ngơi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Còn có rất nhiều là muốn làm đâu. Hokage làm việc đến tột cùng có bao nhiêu bận bịu Hinata không biết. Converter Miss Dax. Nhưng nàng rất rõ ràng là. Cho tới nay Iwichi đều tại cùng địch nhân cường đại chiến đấu. Mà nàng rõ rệt muốn hỗ trợ. Lại luôn gấp cái gì đều không thể giúp. Nàng đã bị xa xa để tại sau lưng. Dạng này tuyệt đối không được. Nàng muốn trợ giúp Iwichi. Mặc dù nàng đối công kích loại nhẫn thuật cũng không có hứng thú. Nhưng nếu như là vì Iwichi lời nói, nàng cũng nguyện ý nỗ lực toàn bộ cố gắng, trở nên càng thêm cường đại. Đây chính là Hinata giác ngộ. Nếu như là Iwichi-kun lời nói, ta nguyện ý dùng hết thảy biện pháp trở nên mạnh hơn. Sẽ không lại như lần trước đồng dạng, chỉ có thể ở một bên nhìn xem Iwichi-kun một người chiến đấu. Nhân vật, Hyuga Hinata, quan hệ, bị vụng trộm ưa thích. Cùng nhân vật tiếp xúc, phát động mang tính then chốt sự kiện, mời lựa chọn, 1. Trợ giúp Hinata tu luyện ra Sugo Hakrokui Rionso, ban thưởng Tensei Gun, 2. Ngăn cản Hinata tu luyện ra thủ hộ Hakrokuhuyong, ban thưởng Hyuga nhất tộc toàn bộ nhu quyền bí thuật, đăng tại cảm thán Hinata đáng yêu Iwichi lần này nhưng bị hệ thống cho ra hai lựa chọn cho sợ ngây. Người, Tensei Gun. Thế mà trực tiếp cấp ra Tensei Gun. Hơn nữa còn là mang tính then chốt sự kiện. Liền như là và Naruto lần kia đồng dạng. Bất quá lần này cho ban thưởng đơn giản so Naruto lần kia cho ban thưởng còn kinh người hơn. Tensei Gun cùng Hyuga nhất tộc toàn bộ nhu quyền bí thuật so sánh. Còn dùng cân nhắc à. Hoàn toàn không có lựa chọn khác. Ta đương nhiên là muốn Tensei Gun. Iwichi trong lòng cuồng hỉ. Nhưng lại toàn lực khắc chế tâm tình của mình. Hắn nhìn xem ánh mắt kiên định Hinata. Cô gái này tựa hồ tại vừa mới làm ra cái nào đó quyết định. Có lẽ cũng chính bởi vì nàng phần này giác ngộ mới có thể để hệ thống cho ra kinh người như thế ban. Thưởng, Hinata, Iwichi cười nhìn xem Hinata. Cái khác Neji không nghĩ tới cho tới nay nũng nịu Hyuga nhà đại tiểu thư. Thế mà lại có loại này giác ngộ. Nghe được Iwichi thanh âm Hinata ngẩng đầu nhìn Iwichi. Iwichi đưa tay đặt ở Hinata trên đầu. Trợ giúp cũng không phải là nhất định phải chiến đấu. Làm chính mình liền tốt. Konoha có phụ trách chiến đấu ninja. Cũng có phụ trách chữa bệnh ninja. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Kỳ thật cũng đã là tại vì bảo hộ Konoha cống hiến lực lượng của mình. Phần này lực lượng mặc kệ. Mạnh yếu đều là thủ hộ Konoha lực lượng. Nói xong Hinata con mắt thời gian dần trôi qua phát ra. Quang minh, tựa hồ Iwichi xem thấu nội tâm của nàng đồng dạng. Iwichi cười, nếu như ngươi muốn trở nên mạnh hơn lời nói. Ta cũng sẽ giúp ngươi.